Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 202 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Các bạn nhớ hãy để lại cảm xúc của mình sau khi nghe truyện cũng như là like, share video, đăng ký kênh của chúng tôi nhé. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Hạ Thược dự định trong tương lai trở lại 2 ngày 1 tháng để dùng long khí chữa chân cho sư phụ, đồng thời cho đệ tử luyện tập trong long khí. Bằng cách này, nếu sau này môn phái xảy ra chuyện gì, thực lực tổng thể của đệ tử sẽ tăng lên rất nhiều. Những người xuất thân từ môn phái thâm hậu cũng không đáng sợ. Trong 2 ngày Hạ Thược ở Hồng Kông, cô dành thời gian đến thăm công ty tại đây. Lần đầu tiên, cô có cuộc phỏng vấn độc quyền với tạp chí kinh doanh của Hoa Hạ Media. Giới truyền thông Hồng Kông nghe nói sau khi cô trở về sẽ tranh thủ phỏng vấn. Nhưng chuyện tốt như vậy, Hạ Thược dĩ nhiên không để lọt ra ngoài rồi. 2 ngày trước, Hạ Thược cùng Emily đến công ty địa ốc Ada, công ty bất động sản phát triển nhanh chóng trong thời kỳ này. Các quỹ do Hạ Thược phát triển khi cô học ở Hồng Kông đã hoàn vốn và các dự án thuộc về Century Real Estate đã thu được lợi tốt trong năm qua. Emily rất có năng lực, cô biết Hạ Thược phải kiểm soát sự phát triển của tập đoàn. Cô thường rất bận rộn, hoạt động của công ty bất động sản, cô ấy hầu như không cần Hạ Thược lo lắng. Thường xuyên báo cáo về chiến lược, kết quả hoạt động của công ty đã phát triển rất tốt. Đối với sự phát triển của công ty bất động sản, Hạ Thược có kế hoạch rồi. Cô đã hướng dẫn Emily tìm hiểu kỹ về nền tảng của bất động sản thế kỷ, ổn định nền tảng sinh sống tại Hồng Kông, sau đó mở rộng hạng mục trong nước. Emily chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của Hạ Thược. Nếu không có tầm nhìn chính xác, cách bài trí cẩn thận, tập đoàn Hoa Hạ không phát triển rực rỡ như ngày hôm nay rồi. Sau khi điều tra tình hình công ty vào ban ngày, buổi tối Hạ Thược cũng không rảnh. Cô đến gặp vợ chồng Trần Đạt và La Nguyệt Nga. Cô đến nhà hàng năm xưa gặp Triển Nhược Nam và Khúc Nhiễm. Mà đương nhiên, quá trình gặp gỡ bạn bè khiến Hạ Thược đau đầu. Công kích cô nặng nề nhất chính là chuyện đính hôn. Cho đến khi Hạ Thược nói với cô ấy rằng ngày đính hôn với Từ Thiên Dận đã bị hoãn lại đến kỳ nghỉ đông, cô phải thông báo ngay cho mọi người, lúc này mới thoát được một kiếp. La Nguyệt Nga vừa nghe nói ngày đính hôn Hạ Thược trong kỳ nghỉ đông, cô ấy lập tức nâng quà chúc mừng, nói nhất định ủng hộ cô, để nhà họ Từ biết rằng nhà cô không phải dễ trêu đâu. Trần Đạt thì đang đau đầu vì cuộc cãi vã của hai người, nhất thời ngẩng đầu lên cười khổ. Này này này, em trở thành người nhà của Hạ Đồng từ khi nào thế? Ngồi trên sofa, La Nguyệt Nga giống như một cô con gái nhà giàu, nhìn chồng mình bị bắt làm nô lệ bởi một cặp đầu quỷ mà bỏ qua anh ta. Thay vào đó, cô ấy nhìn chằm chằm. Đây là em gái em đấy, tại sao em không phải là người nhà cô ấy? Nhìn thấy niềm hạnh phúc mà vợ chồng họ đang có lúc này với hai tiểu quỷ nhỏ kia, trong mắt Hạ Thược nở nụ cười. Phụ nữ là vậy đấy, nhìn hạnh phúc của người khác sẽ nghĩ đến hạnh phúc của mình. Hạ Thược không ngoại lệ, chưa bao giờ cô cảm thấy mình mong muốn được đính hôn như vậy. Cô thực sự rất mong chờ. Nhưng bây giờ vẫn còn 4-5 tháng nữa mới đến kỳ nghỉ đông. Việc Hạ Thược làm bây giờ là về nhà, sau đó trở lại kinh thành gặp ông sau khi tan học, ấn định ngày đính hôn. Hai vợ chồng Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên nhiều ngày mong ngóng con gái trở về, đến nỗi cổ cũng dài cả ra. Từ khi bức bích họa được trả lại, cả nhà rất rất mong cô về, nhưng cô thì muốn ở nước Anh thêm nửa tháng. Mấy năm nay, Hạ Thược bận chuyện của tập đoàn Hoa Hạ, hai vợ chồng chỉ có thể có kỳ nghỉ đông và nghỉ hè mới có gặp được con gái nhiều hơn. Khi ra nước ngoài họ nghĩ rằng cả hai có thể trở về khi hội nghị bán đấu giá toàn thế giới chấm dứt, nhưng kết quả bị trì hoãn đến khi khai giảng. Lý Quyên thực sự nhớ con gái mình. Hôm nay nghe tin cô trở về, bà bước quanh căn phòng, đếm từng chút thời gian trôi đi. Hạ Thược xuống máy bay lúc 8 giờ tối, Lý Quyên thúc giục Hạ Chí Nguyên lái xe ra sân bay đợi tới lúc 6 giờ. Ở đông thị này, thực sự có ít người không biết nhà họ Hạ lắm, đặc biệt cha mẹ Hạ Thược. Hạ Chí Nguyên với Lý Quyên đến sân bay, hai người đều ngồi đợi trong xe, nhưng ngay cả biển số xe bị người ta nhận ra được. Những người có tâm ghi nhớ số xe của nhà họ Hạ đương nhiên là những người trong vòng thượng lưu của đông thị. Ôi, đây không phải là tổng giám đốc Hạ đấy à? Tổng giám đốc Hạ với chị dâu đi đến sân bay đấy à? Nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa sổ xe ô tô với gương mặt cười như hoa, Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên cau mày. Người này là em trai bí thư thành ủy Đông Thị, Liên Trung Dũng, là Liên Trung Vinh. Vì bí thư này mới được điều đến Đông Thị nhận chức năm ngoái. Em trai hắn chẳng qua mới hơn 30, vừa mới nhận hai hạng mục du lịch ở lò gốm sứ Đông Thị, là tiếp tục đầu tư vào một công ty gốm sứ. Không ai biết rằng tài chính của anh ta từ đâu mà có, chỉ nói anh ta tuổi trẻ tài cao. Nhưng Hạ Chí Nguyên có chút không thích người này. Một đoạn thời gian trước, lúc tập đoàn Việt Nam, lúc tập đoàn Hoa Hạ bị dư luận tấn công, nhân tình ấm lạnh, Hạ Chí Nguyên trải qua rất nhiều. Người này vào lúc đó đã tìm thấy Hạ Chí Nguyên, nói là muốn quyên góp tiền cho quỹ từ thiện, làm chút việc tốt. Mấy ngày đấy Hạ Chí Nguyên đi đâu cũng bị người ta chỉ trỏ sau lưng, giống như tập đoàn Hoa Hạ sắp phá sản. Lúc này hiếm có ai muốn quyên góp tiền làm từ thiện. Nhưng tính ra đây cũng là chuyện tốt. Hạ Chí Nguyên có đạo lý nào mà không đáp ứng đâu. Dựa theo chương trình của quỹ hội, cùng với người này ký một hợp đồng quyên góp cho quỹ từ thiện 100 vạn và giao trong 3 ngày. Nhưng 3 ngày sau tiền lại không có. Hạ Chí Nguyên liền tìm Liên Trung Vinh hỏi đã xảy ra chuyện gì. Liên Trung Vinh lúc này thay đổi sắc mặt. Tuy thái độ tốt nhưng lại thở dài, nói sau khi ký hợp đồng quyên góp, cổ đông trong công ty mắng anh ta một trận, nói anh ta tiêu tiền như đốt giấy, làm từ thiện, không cần phải quyên góp 100 vạn. Lúc ấy Hạ Chí Nguyên sững người, hối hận vì trước đây khi quyên góp, không hỏi Liên Trung Vinh có muốn quyên góp ít hơn không. Liên Trung Vinh thì là người sĩ diện, lập tức xua tay. Ây à, Tổng Giám Đốc Hạ, công ty của tôi không thiếu 100 vạn này. Chẳng qua do đám cổ đông hẹp hòi, không bỏ ra được thôi. Nhưng ông biết đấy, bọn họ phản đối, tôi thì không làm gì được. Nhưng mà lời Liên Trung Vinh tôi nói ra, tuyệt đối không thu hồi lại. Tôi có biện pháp đẹp cả đôi đường, không biết ông có đồng ý làm hay không? Hạ Chí Nguyên nghe vậy, trực tiếp liền bảo đây không phải là chuyện tốt. Nhưng cũng nói đến đây rồi, ông chỉ có thể hỏi tiếp. Nào ngờ rằng Liên Trung Vinh lại muốn nảy ra ý định sửa lại hợp đồng, đem 100 vạn này trở thành cổ phần nhập vào quỹ từ thiện của công ty cổ phần Việt Nam. Anh ta muốn trở thành cổ đông của quỹ từ thiện Việt Nam. Quỹ từ thiện hoạt động trên nền tảng công ty cổ phần. Điều này là Hạ Chí Nguyên ở trong nước còn chưa nghe nói qua. Hơn nữa cho dù là có, hiện tại quỹ từ thiện Việt Nam cũng không phải hoạt động theo công ty cổ phần. Nó hoàn toàn thuộc về tập đoàn Việt Nam, là sản nghiệp của nhà mình. Từ khi Quỹ Từ Thiện Việt Nam thành lập đến nay, quả thật có nhận các khoản quyên góp từ xã hội, nhưng phần lớn đều đến từ các ông chủ xí nghiệp lớn. Những người này quyên góp thật sự không ít. Nhưng so với số tiền quỹ hội dự trữ được quả thật rất ít. Ngay cả khi muốn nhập cổ, 100 vạn này mua cũng không được bao nhiêu. Những lời này Hạ Chí Nguyên không nói cho Liên Trung Vinh biết. Quỹ Từ Thiện Việt Nam cũng là của nhà mình. Dự trữ được nhiều hay ít, trong lòng mình biết là được. Không có đạo lý nào đi đem nói cho người ngoài biết cả. Hạ Chí Nguyên lập tức từ chối, cũng tỏ vẻ nếu Liên Trung Vinh không muốn quyên góp cũng không sao. Tuy đã ký hợp đồng, nhận lấy sự bảo hộ của pháp luật, nhưng nếu hợp đồng hai bên trở nên vô hiệu thì không được nhắc đến nữa. Có điều Liên Trung Vinh cũng không bỏ qua. Từ ngày đó, cứ vài ba ngày lại đến tìm Hạ Chí Nguyên. Hạ Chí Nguyên bị anh ta làm phiền, đơn giản là đem hợp đồng ném cho anh ta, không hơn. Hạ Chí Nguyên đã nhìn ra, Liên Trung Vinh này làm gì muốn quyên góp từ thiện. Ngay từ đầu, anh ta, căn bản là anh ta trăm phương ngàn kế muốn mua cổ phần. Nếu như vậy, tiền của anh ta tuyệt đối không thể nhận. Nhưng điều làm Hạ Chí Nguyên không ngờ được là vào buổi chiều, Liên Trung Vinh trở mặt đem tiền chuyển đến tài khoản của Quỹ Từ Thiện Việt Nam. Lúc biết được, Hạ Chí Nguyên sửng sốt, nghĩ rằng anh ta đã thông suốt, thấy không thuyết phục được mình, liền làm theo hứa hẹn chuyển tiền qua. Xem ra tuy là người này hơi phiền phức một chút, nhưng vẫn coi như hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nhưng ông làm sao biết được rằng ngày hôm sau Liên Trung Vinh liền tìm đến ông, trong tay cầm hợp đồng nhập cổ, bắt ông ký nó. Nó là tiền đã được gửi quá, hợp đồng này phải ký. Ngay cả Hạ Chí Nguyên tính tình hàm hậu trung thực cũng phải nổi nóng. Đây là thế nào? Muốn làm cái gì nữa đây? Quỹ Từ Thiện Việt Nam thành lập được 5 năm, ông còn chưa gặp qua người nào như thế. Liên Trung Vinh cửa ngại. Tổng Giám Đốc Hạ, tập đoàn Hoa Hạ hiện đứng trước nguy cơ áp lực dư luận. Dưới tình huống này, chỉ có thể nhờ đến chính phủ giúp đỡ mới có thể vực dậy được. Tôi ở phía sau nhập cổ quỹ từ thiện Hoa Hạ, đối với hoạt động của quỹ hội mới có lợi. Thôi thì ông cứ từ từ suy nghĩ đi. Hạ Chí Nguyên nghe vậy lại càng giận. Tại sao người này cũng cảm thấy tập đoàn Hoa Hạ sắp phá sản, muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của đấy à? Hôm đó Hạ Chí Nguyên ít khi cứng rắn một lúc. Tổng giám đốc Liên à, quỹ từ thiện Hoa Hạ không phải hoạt động theo hình thức đầu tư cổ phần. Việc này tôi sớm nói rõ với cậu. Hơn 90% quỹ dự trữ đều đến từ con gái tôi. Dẫu tương lai tập đoàn Hoa Hạ xảy ra sự cố, quỹ từ thiện cũng không phải chịu liên lụy. Người một nhà chúng ta tự mình trả tiền cơm được, không cần cậu quan tâm. Hạ Chí Nguyên tức giận, liền tan tầm trở về nhà sớm. Trên đường lái xe về, càng nghĩ càng thấy không đúng. Sau lưng dần dần đổ tầng mồ hôi lạnh. Vài năm nay, đừng nói ở Đông Thị, mà chính ở Thanh Tỉnh, ông chưa từng gặp ai muốn thách thức nhà họ Hạ như vậy. Tại sao Liên Trung Vinh lại cường thế muốn chen chân vào quỹ từ thiện? Lẽ nào có tâm tư không đoan chính? Hiện tại dư luận bên ngoài đang gây bất lợi với tập đoàn Việt Nam. Anh ta sớm không đến, muộn không đến, đến lúc và thời điểm này. Có thể là... Hạ Chí Nguyên càng nghĩ, càng thấy sau lưng lạnh run. Ông có cảm giác hình như quỹ từ thiện đang bị người ta theo dõi à? Sau khi tiếp nhận quỹ từ thiện 5 năm, dựa vào danh tiếng tập đoàn Hoa Hạ cùng tên tuổi con gái ở giới thượng lưu, bao nhiêu người nổi tiếng đến quỹ từ thiện quyên góp đều mang thái độ ôn hòa. Trên phương diện kinh doanh vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Có bao giờ gặp chuyện thế này? Hạ Chí Nguyên cảm nhận nguy cơ trước nay chưa từng có. Ông thề rằng phải giúp con gái giữ vững được phần sản nghiệp này. Dẫu làm sao đi nữa, không thể làm quỹ từ thiện trong tay mình thiếu cái gì dù là một ít. Nhưng ý chí chiến đấu sục sôi của Hạ Chí Nguyên chưa phát huy tác dụng thì mọi việc có bước ngoặt lớn. Sự trở lại của bức bích họa gây chấn động trên toàn quốc, dư luận vỡ òa, cả nước tưng bừng nhảy nhót như chim sẻ. Hình tượng của tập đoàn Hoa Hạ thay đổi lớn. Hạ Chí Nguyên không biết ở những địa phương khác hiện tại thế nào, nhưng ở Đông Thị, Hạ Thược trở thành anh hùng. Sự ủng hộ của mọi người đối với tập đoàn Hoa Hạ cao hơn đối với doanh nghiệp nhà nước. Bởi vì sự kiện này, những kẻ chỉ trỏ sau lưng biến mất, thái độ của Liên Trung Vinh thay đổi 180 độ. Anh ta tự mình mang quà tặng đến văn phòng tổng giám đốc quỹ từ thiện để nói lời xin lỗi với Hạ Chí Nguyên. Hạ Chí Nguyên cả ngày gặp cũng không gặp, trực tiếp đem người chặn ngoài cửa. Từ đấy về sau, Liên Trung Vinh có đến đây vài lần, Hạ Chí Nguyên cũng không hề chấp nhận gặp mặt. Lại không ngờ hôm nay có thể gặp anh ta tại sân bay. Tâm trạng tốt đẹp khi đón con gái về nhà nguội lạnh vài phần, sắc mặt Hạ Chí Nguyên trầm xuống, nhìn cũng không được tốt lắm. Lý Quyên trong xe nói: "Này, sắp đến rồi đấy, con gái chắc là cũng đã xuống máy bay, chúng ta mau tranh thủ thời gian đi vào thôi." Hạ Chí Nguyên gật đầu cùng vợ xuống xe, thậm chí không thèm để ý Liên Trung Vinh. Liên Trung Vinh tràn đầy tươi cười đi theo phía sau nói lời hối lỗi: "Anh Hạ ơi, mấy ngày nay không gặp anh xem, chuyện xảy ra lúc trước thực sự chỉ là hiểu lầm. Em đây không hề có ý định thay đổi hợp đồng. Anh đại nhân đại lượng, xin rộng lòng tha thứ. Những chuyện này đều là ý muốn của các cổ đông. Em cũng phiền lòng vì bị ép phải làm vậy. Thái độ ngày đó không tốt, xin anh Hạ ngàn lần đừng để trong lòng nhé." Hạ Chí Nguyên cười một tiếng chế nhạo, dừng bước chân lại. "Tổng giám đốc Liên, không cần phải lôi kéo làm quen. Tôi cũng không nhận nổi cái tiếng Anh này của ngài. Xuất thân của ngài đây, dân thường như chúng tôi không dám trêu vào. Chuyện của quỹ từ thiện Hoa Hạ sau này còn phải nhờ ngài giơ cao đánh khẽ nữa chứ." Vẻ mặt Liên Trung Vinh xấu hổ nhìn Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên song hành bước vào đại sảnh sân bay, anh ta đuổi theo phía sau. Mà lúc này trong sân bay, người người đi lại tấp nập, có người nhận ra vợ chồng Hạ Chí Nguyên, hơn nữa em trai ruột của bí thư Liên lẽo đẽo đi theo sau họ. Khung cảnh này càng hút mắt người khác. Chỉ chốc lát sau, không ít người chăm chú nhìn ra bên này. Mọi người thấy vợ chồng Hạ Chí Nguyên xuất hiện ở sân bay, nhưng không xách theo hành lý, cũng không cầm vé máy bay trên tay. Thoạt nhìn không giống như là sẽ lên máy bay cho lắm. Đây là đón chuyến bay hạ cánh à? Mà đón ai? Chẳng nhẽ Hạ Đồng quay về? Nghĩ đến đây, chân mày mọi người nhướng lên, cùng nhau nhìn phía cửa xuất cảnh ở sân bay. Mà đúng lúc này, một cô gái mặc váy trắng, xách túi lớn túi nhỏ trong tay đi ra từ bên trong. Cô vừa bước ra ngoài, ánh mắt rơi xuống trên người Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên. ý cười trên mặt cô đậm hơn mấy phần. Vành mắt Lý Quyên lập tức đỏ lên, chạy mấy bước liền đến trước mặt cô. Hạ Chí Nguyên rất kích động, ông đi theo sau vợ mình đến đó. Trên mặt ông cũng không che giấu được nụ cười, chỉ là lời nói tương đối biết tự kiềm chế, rất có sự uy nghiêm của người bố. Đã trở về rồi ư? Về là tốt rồi. Lý Quyên cầm lấy túi lớn túi nhỏ trong tay con, bà quay đầu lau nước mắt. Còn nhóc này làm mẹ lo lắng chết thôi, về sau không được hù dọa mẹ như thế nữa đấy. Hạ Thược đưa mấy túi còn thừa cho cha mình, cô cười nói. Con đâu biết được, hai vị trưởng bối đây không có lòng tin với con như thế, chứ chuyện còn con này mà cũng bị dọa ư? Là mẹ con bị dọa, bố không có. Hạ Chí Nguyên cười rũ sạch hiểm nghi. Bố biết con nhóc con có thể giải quyết chuyện này. Quả nhiên giải quyết gọn gàng, xử lý đẹp mắt, làm vẻ vang cho nước nhà, ra nước ngoài cũng không bị mất mặt. Lý Quyên lấy cùi nhỏ chọc chồng mình, khuôn mặt bà đỏ lên, nhìn có vẻ khá ngượng ngùng. Hạ Thược đứng một bên cười, một nhà ba người gặp nhau tại sân bay, cảnh tượng thực ấm áp đi mà. Lúc này bốn phía sân bay yên tĩnh, không biết khi nào một tiếng reo hò bỗng vang lên. Hạ Đồng quay trở lại. Hạ Đồng quay về Đông Thị, trời ơi, có thật là Hạ Đồng kia. Chào mừng trở về. Tiếng hô vang kinh ngạc khắp nơi sân bay, những tiếng hoan hô tụ tập với nhau. Người đang ở sân bay chẳng ai ngờ rằng hôm nay có thể gặp Hạ Đồng thế này, lại còn đúng lúc cơ trở về Đông Thị, thực là trùng hợp quá. Một đám người ríu rít vây quanh Hạ Thược, người người tâm trạng xúc động, thậm chí có người kích động chia tay bắt tay với Hạ Thược. Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên đứng cạnh nhìn, mặt mũi hai người tràn đầy tự hào và cũng cực kỳ vui mừng. Mặc dù thấy mọi người có xu thế tụ tập ngày càng đông đến chỗ cô, nhưng Hạ Thược không sốt ruột. Người sân bay dù nhiều nhưng không nhiều bằng số người ngày đó ở Phong Thủy Đường, bởi vậy cô lần lượt bắt tay với mọi người, không hề tỏ vẻ bực bội. Tận khi nghe xong lời của mọi người, cô nói mình vừa xuống máy bay, muốn đi theo bố mẹ về nhà nghỉ ngơi. Lúc này mọi người mới nhớ ra, sôi nổi nhận lỗi, sau đó nhanh chóng mở đường, vây quanh một nhà Hạ Thược đi ra ngoài. Thời điểm lên xe ở cửa sân bay, Liên Trung Vinh tiến tới nói, Hạ Đồng đã trở lại, ôi chào, hoan nghênh, anh hùng của chúng ta đã về nhà. Hạ Thược đang định lên xe, nghe thấy thế thì chợt dừng bước. Liên Trung Vinh là em trai bí thư thị ủy Liên Trung Dũng, nhưng Hạ Thược chưa từng gặp qua hai anh em nhà này. Hai người bọn họ mới đến Đông Thị vào năm ngoái, Hạ Thược quen thuộc với thị trưởng Lưu Cảnh Tuyến hơn một chút. Lúc về nhà ăn Tết vào năm ngoái, Hạ Thược ở trong nhà tránh bị quấy rầy. Hầu hết những người trong giới chính trường cô đều không gặp. Bởi vậy hôm nay, khi thấy gương mặt mới này, hơn nữa trong lời nói ông ta mang theo hơi thở của chính trị gia, cô liếc nhìn phía bố mình. Sắc mặt Hạ Chí Nguyên trầm xuống, không khách khí nói, Tổng giám đốc Liên à, con gái tôi vừa quay về, người trong nhà chúng tôi đang chờ con bé về mở tiệc, thôi thì chúng tôi đi trước đây. Ôi, Hạ Đồng chưa ăn cơm. Ây à, anh Hạ, mọi người đặt bàn ở nhà hàng nào thế để tôi mời? Không cần không cần, tiền một bữa cơm này nhà chúng tôi có thể trả được. Hạ Chí Nguyên nói xong mở cửa xe để hai mẹ con lên xe trước. Hạ Thược hơi giật mình, cô ít khi thấy bố mình có vẻ mặt lúc này. Cô thản nhiên liếc mắt nhìn Liên Trung Vinh lên xe mà không nói thêm lời nào. Xe khởi động chậm rãi lái trên con đường cao tốc bên cạnh sân bay, để lại Liên Trung Vinh với vẻ mặt ảo não sốt ruột ở phía sau. Trong xe, Lý Quyên, Hạ Thược ngồi hàng ghế sau. Mấy năm nay Lý Quyên nhàn nhã hơn trước rất nhiều, bà ở nhà chuyên tâm làm bà chủ gia đình, không hỏi nhiều đến những chuyện trên thương trường mà mình không biết, bà chỉ quan tâm con gái bà. Hai người vừa ngồi xuống, bà đánh giá toàn thân con gái, đau lòng nói, được nghỉ hè mà không về nhà, ở nước ngoài lại không biết chăm sóc tốt cho bản thân. Mặt nhọn lên, có phải ăn không quen đồ ăn nước ngoài không đấy? Tối hôm nay chúng ta ở nhà đi, cô với dì con đều đến cả, bố mẹ đến sân bay đón con, mấy người bọn họ ở nhà bận rộn trong bếp, ông bà nội con cũng đến, chờ con về nhà là có thể ăn cơm. Việc ăn cơm ở nhà do Lý Quyên đề nghị, bà không muốn ăn ngoài nhà hàng. Tối nay con gái trở về, nếu mấy người đó mà biết, làm gì có chuyện bọn họ để cho cả nhà bà ngồi một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện. Thời gian ăn uống đều để dành cho bọn họ khen tặng chúc mừng. Hạ Thược hiểu được suy nghĩ của mẹ mình, cô cũng không thích xã giao, đồ ăn nấu ở nhà luôn luôn là đồ ăn ngon nhất. Cô cười đáp ứng, rồi nhìn phía bố mình. Bố à, người vừa rồi là ai thế? Khoảng thời gian trước, dư luận trong nước trải qua phong ba lớn. Người hồi nãy từng làm khó dễ mọi người ư? Tính tình Hạ Chí Nguyên hiếm khi tức giận ra mặt. Đây là lần đầu tiên cô thấy bố mình nói chuyện mà không khách khí như vậy. Thời điểm ra riêng hồi trước, bố chưa từng làm mặt lạnh đến mức này đối với hai nhà Hạ Chí Mai, Hạ Chí Đào. Hạ Chí Nguyên thở dài. Nếu mà con gái đã hỏi rồi thì ông tất nhiên không thể giấu giếm con gái. Ông kể một lượt từ đầu đến cuối những chuyện đã qua. Ánh mắt của Hạ Thược cũng lạnh đi, ngay đến cuối nở nụ cười. Góp vốn á? Chỉ bằng 1 triệu kia của ông ta mà muốn góp vốn á? 5 năm này chỉ riêng thủ lao cô nhận được từ việc giúp Lý Thanh Vũ độ kiếp và che đi mắt âm dương của Miêu Nghiên đã đến hơn 1 triệu. Trước sau đó, số tiền cô đổ vào quỹ từ thiện cũng tầm 4-5 triệu. Em trai Bí Thư Liên cũng thực thú vị, cầm 1 triệu đi góp vốn liền muốn hưởng lợi tức à? Hạ Thừa không phải không biết ở nước ngoài có những quỹ hội từ thiện được công khai trước công chúng, nhưng cô chưa từng nghĩ tới việc dùng quỹ từ thiện để mưu lợi cho chính mình. Ước nguyện ban đầu của quỹ từ thiện Hoa Hạ làm việc thiện tích đức, tích duyên cho chính cô, cho cha mẹ cô. Đến bây giờ quỹ từ thiện ngoại trừ chi tiền khởi công công viên công cộng ra, một đồng tiền cũng chưa từng dùng cho việc khác. Liên Trung Vinh đâu biết quỹ của chúng ta dự trữ bao nhiêu. Ông ta thực sự nghĩ rằng 1 triệu này có thể mua không ít thứ này nọ trong quỹ chúng ta. Hiện tại mỗi lần nhớ lại việc này làm Hạ Chí Nguyên tức giận, nhưng lập tức ông nhớ đến suy đoán của chính mình, giọng trầm xuống nói: Nhưng bố xem thái độ ngày đó của ông ta giống như cưỡng ép muốn bước vào quỹ hội của chúng ta. Có lẽ ông ta biết 1 triệu này không mua nổi thứ gì nếu muốn dựa vào quan hệ với Bí Thư Liên để tiến vào chiếm một chỗ đấy. Thực ra muốn vào để hưởng ưu đãi cũng không thực sự yêu thích. Chỉ sợ thứ ông ta coi trọng không chỉ tiền lãi này thôi. Hạ Thừa cười lạnh một tiếng. Cô nhìn ra ngã tư đường trong đêm đen ở Đông Thị. Vừa về đến nhà nhưng cô chẳng có tâm tình đi thưởng thức cảnh đêm. Hạ Chí Nguyên sửng sốt, thế là có ý gì chứ? Hạ Thực cười nói thẳng: Ba, lòng tham con người không đáy. Cầm 1 triệu liền muốn cứng rắn vào quỹ hội ăn tiền lãi. Ăn tiền lãi xong, chẳng nhẽ không dám nhìn chằm chằm vào tiền vốn à? Hạ Chí Nguyên nghe xong thì biến sắc. Không thể nào chứ, những người này thực sự có la gan lớn vậy ư? Trước kia, ông chỉ dám nghĩ đám Liên Trung Vinh là những kẻ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hồi trước không dám, nay tập đoàn Hoa Hạ có chuyện liền to gan, muốn mạnh mẽ bước 1 chân vào hưởng ké lợi. Những kẻ này sau lưng có bối cảnh liên quan chính trường, một khi bọn họ bước vào, làm không tốt có thể áp chế được bọn họ. Đến lúc đó bọn họ tiêu xài lung tung, nhất định làm cho quỹ từ thiện thành nơi chướng khí mù mịt. Nhưng trước giờ ông chưa từng nghĩ sâu hơn 1 tầng, chẳng nhẽ bọn họ dám tranh giành quỹ từ thiện để làm về của riêng ư? Có điều Hạ Thược vừa nói như vậy, lồng ngực Hạ Chí Nguyên quả thực mạnh mẽ co rút. Chẳng phải sao, so sánh với tập đoàn kinh tế như Hoa Hạ, quỹ từ thiện dễ dàng động tay hơn rất nhiều. Hạ Chí Nguyên một thân mồ hôi lạnh, vẫn là con gái suy nghĩ sâu sắc. Hạ Thược cũng cười nhẹ, ánh mắt lạnh hơn vài phần. Cô có một thời gian cô không quay về Đông Thị, hướng gió hôm nay thay đổi chẳng qua do có tin tức bất lợi truyền đến. Vậy mà có người dám ra tay với Hoa Hạ. Vị Bí Thư Liên này nghe nói có chút bối cảnh, thị trưởng Lưu cũng phải cẩn thận nói chuyện với ông ta. Liên Trung Vinh mới hơn 30, anh trai ông ta chưa đến 40, vậy mà nhậm chức Bí Thư Thị ủy ở Đông Thị chúng ta đấy, khẳng định sau lưng có ô dù. Cũng 5 năm rồi, con vẫn chưa trông thấy vị Bí Thư họ Liên này. Thế lần này trở về, có muốn gặp ông ta một lần không? Hạ Chí Nguyên hỏi. Hạ Thượng nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt chưa rời khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ. Gặp ư? Đương nhiên phải gặp chứ ạ. Cứ chờ ông ta đấy gặp con. Bí thư Thành ủy Đông Thị Liên Trung Dũng quả thật vô cùng trẻ tuổi, chỉ mới 36. Trong những năm gần đây, với sự phát triển của ngành đồ sứ, có sự góp vốn của 2 gã khổng lồ, tập đoàn quốc tế Hồng Kông Gia Huy và tập đoàn Hoa Hạ, có thể nói rằng Đông Thị đã thành thành phố kinh tế lớn thứ 2 ở tỉnh thành. Tới Đông Thị nhậm chức có thể nói là khá thiếu sinh khí. Bất cứ lúc nào cũng có thể có thành tựu, ngay cả Liên Trung Dũng tuổi trẻ đã có thể trở thành người đứng đầu của Thành ủy Đông Thị. Đương nhiên là lý lịch cũng không hề nhỏ. những người trong giới thượng lưu ở Đông Thị. Vị bí thư thành ủy này vốn là con trai cả của cựu tỉnh trưởng Giang Tây. Vị tỉnh trưởng này vừa mới đến tuổi nghỉ hưu, lại có tin đồn ông ta vì chính trị có thành tích không tệ, rất có thể được điều động đến các bộ, ủy ban nhà nước tiếp tục nhậm chức. Chẳng trách ngày đó Liên Trung Vinh dám nhắc tới thân phận ở trước đám mặt người Hạ Chí Nguyên. Với thân phận thế này, người bình thường đúng là quả thật không dám chọc vào. Những thứ này thì cũng chỉ là suy đoán của người dân Đông Thị. Nghe nói vị bí thư thành ủy này từ khi nhậm chức từ năm ngoái cho tới nay luôn tỏ ra khiêm tốn, không bao giờ đề cập đến gia cảnh bản thân. Tuy nhiên em trai anh ta là Liên Trung Vinh luôn hoành hoang ở trong giới thượng lưu. Trong lòng mọi người ai cũng biết bí thư thành ủy tuổi đời còn trẻ có thể được điều tới trở thành lãnh đạo của Đông Thị. Gia cảnh phía sau khẳng định không đơn giản. Vì vậy đoán tới đoán lui, trong số quan chức cấp cao anh chỉ đoán được có duy nhất một vị tỉnh trưởng. Theo thời gian xuất hiện những lời đồn đại thế này, Hạ Chí Nguyên ít nghe, nhưng ngược lại Hạ Chí Đào lại biết rõ ràng. Ông có bạn rượu nhiều vô kể, lúc uống rượu thường nghe những tin đồn thế này. Tối đó Hạ Thược trở lại, trong bữa ăn hỏi tới, Hạ Chí Đào liền đem những lời đàm tiếu ông nghe được nói ra. Hạ Thược về nhà, mọi người trong nhà họ Hạ rất vui mừng. Trong bữa tối, ngay cả hai ông già cũng uống nhiều rượu hơn chút. Hạ Chí Đào uống nhiều nhất, miệng lưỡi lớn hơn chút, không suy nghĩ gì mà nói. Cái gì mà khiêm tốn? Tôi thấy bọn họ chính là giả vờ thanh cao. Anh ta không muốn nhắc đến gia cảnh bản thân. Vậy tại sao không kiểm soát em trai mình cho tốt? Ngay cả cháu trai của Liên Trung Vinh kia, Thiên Thiên ở bên ngoài ra oai. Thành phố chúng ta có hai cái hạng mục du lịch khu dân, cũng danh ngạch đầu tư sản nghiệp gốm sứ. Anh ta làm sao có được? Nếu không phải anh trai anh ta là bí thư Liên ấy, lại có thêm nhiều người muốn tranh đoạt chuyện làm ăn này, làm gì đến lượt người ngoài như anh ta giành được? Tôi không tin chuyện này bí thư Liên không biết. Thật sự là để tránh nghi ngờ, hai anh em nhà này không nên cùng đến Đông Thị. Tôi không nghĩ hai anh em họ tới Đông Thị là để kiếm một phiếu bầu. Một người muốn kiếm thêm chút tiền, một người muốn kiếm thêm thành tích, sau khi đạt được thì rời đi. Khiêm tốn ở trước mặt chúng ta, đó là không muốn để ý tới chúng ta. Ngay cả thân phận của bản thân cũng không thèm tiết lộ ở Đông Thị. Tâm dã tâm quá lớn mà. Hay à, Chí Đào, những lời này chú ở nhà nói một chút thì không sao, nhưng mà đi ra ngoài uống rượu với cái đám bạn kia, uống nhiều cũng không thể nói mấy lời này ra ngoài được, biết chưa? Hạ Chí Nguyên nhíu mày. Ông không mấy để ý đến những chuyện chính trị, có mấy lời không thể nghe, có chút lời cũng không thể nói. Nghĩ lời này, hôm nay con gái ông hỏi, ở nhà có một chút cũng được, nhưng nếu nói ở bên ngoài, khó tránh khỏi tai vách mạch rừng, bị người đi đường nghe được, quả thật là đang chuốc họa vào thân. Ông hiểu rõ tính cách Hạ Chí Đào, những lời này ở bên ngoài ông ta cũng dám nói. Hạ Chí Đào gắp thức ăn. Anh, đây là Hạ Thược đang hỏi mà. Này, Hạ Thược hỏi anh nghe người ta nói cái gì? Nó có hỏi ý kiến của anh đối với bí thư sao? Đừng phát biểu ý kiến của anh nhiều nữa. Còn không biết mấy câu là chính xác. Cũng không biết lấy ra hồ ngôn loạn ngữ mà khoe khoang đấy à? Tưởng Thu Lâm ở chỗ người ta không thấy đạp chồng một cái, vội mắng ông ta, mắng xong nhìn Hạ Thược cười lấy lòng. Hạ Thược ơi, chú của con chỉ có nó như vậy. Thấy con trở lại thì vui vẻ vô cùng, uống thêm hai ly rượu, lời ông ấy nói vừa rồi cũng là vô nghĩa thôi. Hạ Thược mỉm cười, ý cười sâu xa. Khoan hãy nói, những lời bàn nãy Hạ Chí Đào nói hiếm khi có lý như vậy. Cha con nói cũng có lý, giờ chính trị để lời ong tiếng ve, chú ở bên ngoài cũng nên chú ý lời nói một chút đấy. Hạ Thược nhìn những người trong bàn ăn một lượt, đặc biệt là Hạ Chí Đào. Cho dù ông ta nói có đạo lý, nhưng cũng phải đánh ông ta một cái. Những lời này dựa vào tính cách của ông ta, quả thực dám nói bên ngoài ư? Ai? Ghen tị? Hạ Chí Đào chỉ sợ Hạ Thược nhìn ông ta, lạnh nhạt tín ông ta một cái cũng khiến ông khiếp sợ. Nhất là sau chuyến trở về từ nước ngoài này, luôn cảm giác sự uy nghiêm của cô so với bình thường có tăng lên. Vốn muốn hỏi Bích Họa làm sao trở về bên trong tập đoàn lớn như tập đoàn Leotis, nhưng ông ta không dám hỏi, chỉ sợ trong này liên quan mấy chuyện buôn bán, đụng vào điều kiêng kỵ của Hạ Thược. Điều Hạ Thược kiêng kỵ nhất chính là người khác hỏi tới chuyện của tập đoàn Hoa Hạ. Cái này cũng không phải là cấm kỵ của Liên Trung Vinh à? Ngay cả những tâm tư sâu kín của Liên Trung Vinh, Hạ Chí Đào cũng không thể nào biết được. Ông ta chẳng qua quen biết nhiều người, nghe ngóng nhiều, đã sớm nghe nói khoảng thời gian trước Liên Trung Vinh tới quỹ từ thiện Hoa Hạ tìm gặp Hạ Chí Nguyên, nhưng đều bị chặn ở ngoài cửa. Hạ Chí Nguyên rất ít khi làm mấy chuyện không cho người ta mặt mũi như vậy. Người ta là em trai của bí thư thành ủy. Hạ Chí Đào có chút tò mò, sau khi hỏi han thì cũng chỉ cười, không nói nhiều lời. Tiểu tử à, cứ chờ đó đi. Đêm nay so với ngồi ăn mừng với người nhà ở đây, Hạ Thược vẫn có được tin tức tốt khác hơn. Trương Nhữ Mạn năm này thi đậu vào kỳ thi tuyển sinh đại học như nguyện vọng, được nhận vào Học viện Quân sự Bắc Kinh với kết quả thi đậu Kinh thành Quân giáo. Chỉ sau 3 ngày nữa nhận được giấy báo nhập học, ngày mai cô ấy sẽ trở về Đông Thị. Cả nhà cô nhỏ của con ở Thanh Thị đã đãi rượu mời khách, toàn mời những vị đứng đầu trong đơn vị của dưỡng con. Nghe nói hôm nay con trở về, bọn họ đặt bàn tiệc vào ngày mai rồi đấy. Sau khi nói xong, Lý Quyên đi tới chỗ Hạ Thược thông báo. Hạ Thược nghe được chuyện này ở Hồng Kông. Ngay khi Trương Nhữ Mạn nhận được thư thông báo trúng tuyển, Lý Quyên vui vẻ gọi điện cho con gái báo tin mừng. Chẳng qua là nghe bảo ngày mai phải đi ăn khách sạn, Hạ Thược vô ý nhướng mày, ngay sau đó thì cười gật đầu. Sau buổi tối đêm đã khuya, hai nhà Hạ Chí Mai, Hạ Chí Đào rời đi, ông già thì ở lại. Hạ Thược giúp mẹ ở trong phòng bếp dọn dẹp chén đĩa. Sau khi đi ra, Lý Quyên đuổi cô đi nghỉ ngơi. Hạ Thược nói không mệt, đi tới phòng khách ngồi với ông nội bà nội, bố mẹ cô lại nói chuyện phiếm. Cả một kỳ nghỉ hè không về, Hạ Thược biết cha mẹ nhớ cô, lần này trở về cũng chỉ có thể ở nhà một tuần. Trong thời gian này phải đi tới Thanh Thị và trụ sở của tập đoàn Hoa Hạ xem một chút, sau đó phải trở về đi học. Vì vậy, Hạ Thược muốn nhân buổi tối ngồi nói chuyện cùng với các vị trưởng bối. Nói chuyện hồi lâu, nhắc tới chuyện Bích Họa, đối mặt cha mẹ và ông bà nội, cô ngược lại không ngại nói với bọn họ một số chuyện, bởi vì cô biết chắc chắn bọn họ không đem chuyện này ra bên ngoài. Nhưng chuyện này Hạ Thược giấu đi không ít chi tiết, chẳng qua mập mờ cái nào cũng nói mấy câu về quá trình, khiến mấy người trong nhà cô kinh sợ một hồi. Con làm chân chạy vặt, muốn 10% cổ phần của tập đoàn Leotis. Vậy phải là bao nhiêu? Hai ông bà Lý Quyên không hiểu mấy thứ này. Vậy mà năm qua Hạ Chí Nguyên cũng có không ít kiến thức, lúc này thấy mình mới là người trung niên đã muốn lên cơn đau tim rồi. Được, nên như thế. Năm đó lũ quỷ ngoại bang kia từ chỗ chúng ta cướp đi nhiều thứ lắm. Ông nội Hạ Thược nghe không hiểu chuyện như cổ phần. Ông chỉ hiểu cháu gái ông nói những cổ phần này được đem đi đổi trác với tập đoàn Leotis. Trong vòng 10 năm cũng không cho phép đấu giá quốc bảo Trung Quốc. Ông kích động khen ngợi cô, nhưng sau tiếng vỗ tay, ông kìm không được nhìn ánh mắt cháu gái mình. Với nét mặt giả nua không nén nổi giận, ông ho khan không nói. Hai người phụ nữ như Giang Thục Huệ, Lý Quyên không quan tâm những chuyện này. Hai người chỉ để ý hôn sự của Hạ Thược. Giang Thục Huệ đặt trà trên tay cháu gái xuống, đem bàn tay nắm tay cô, vỗ vỗ ánh mắt từ ái. Này, xem một chút đi, việc trọng đại đã xong, nhưng hôn nhân bị chậm trễ rồi. Cháu ơi, hôn sự là chuyện lớn đấy. Hạ Chí Nguyên sửng sốt, xoay người lại. Mẹ, đính hôn là đính hôn, chứ đâu phải kết hôn. Giang Thục Huệ nhìn con trai nhíu mày. Ông lão tính tình chậm, cho dù không tán thành với ý của con trai, không nhanh không chậm nói. Cháu gái à, danh dự là điều quan trọng nhất. Đính hôn chính là quyết định sau này trở thành con dâu nhà họ, sau này lui tới là danh chính ngôn thuận. Đây có phải là chuyện lớn hay không? Nếu không thì ở trong suy nghĩ của cha con, cái gì mới là chuyện lớn đây? Khoảng thời gian trước, tập đoàn Hoa Hạ nổi lên một hồi phong ba trong dư luận. Vợ chồng Hạ Chí Nguyên sợ hai người trong thôn nghe được lời ong tiếng ve sẽ lo lắng bị người ta chọc tức, liền dứt khoát đưa hai người đến nhà. Cả ngày Lý Quyên đi ra ngoài mua thức ăn chăm sóc, còn ở trong này ông không cần ra cửa cũng không nghe được lời ong tiếng ve gì. Nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua, hai người vẫn nghe được chút chuyện. Giang Thục Huệ từ trước đến giờ lòng chiều rộng, tập đoàn Hoa Hạ cũng không sao, cháu gái sẽ không phải cả ngày bận rộn. Mấu chốt là hôn sự đây này, vội vàng đem hôn sự định, sau này sinh một đứa con trai mập mạp sống qua ngày thật tốt là được rồi. Suy nghĩ của ông thì đơn giản, trên đời này không có chuyện gì quan trọng bằng chuyện hôn nhân của cháu gái. Hạ Chí Nguyên nghẹn họng, Lý Quyên nhìn chồng nín cười. Bà không biết những tâm tư đó của ông ư? Lần trước Tử Thiên Dận tới thăm, ngoài miệng ông là thừa nhận, trong đầu luôn muốn giữ con gái lại mấy năm. Có người muốn mang con gái ông đi, dĩ nhiên trong đầu ông không được thoải mái. Lý Quyên cười nói, mẹ yên tâm đi, hiện tại đính hôn thì cũng vẫn còn sớm, 8 tháng nữa cũng không muộn, 22 tháng chạp thì sẽ làm mà, đó là ngày tốt. Đúng lúc đêm trước đó một ngày Tiểu Niên có thể tới chơi, trước kia không phải nói rồi ư, chậm trễ cũng tốt, sau khi ăn Tết, một nhà chúng ta đi thủ đô, năm nay liền ở kinh thành luôn vậy. Trước kia là trước kia, đây không phải xảy ra chút chuyện ư? Tuy trong lòng ông lão rộng rãi, nhưng cũng không ngốc đâu. Đoạn thời gian trước, đều nói từ xa muốn thoái hôn, cả ngày ông ta nhắc đi nhắc lại, ông chủ tịch kia không phải người như vậy. Nhưng hôn sự cháu gái, nhà họ Từ bên kia có lòng không thay đổi dự tính ban đầu, đến lượt lên tiếng chào hỏi với nhà họ Hạ. Nào có đàn trai không nói lời nào, đàn gái nôn nóng. Có lấy chồng hay không trở thành điều quan trọng với nhà họ Từ, quan trọng hơn là giá cháu gái, từ nhỏ đã khôn khéo hiểu chuyện. Mình đau và trong tâm khảm, bất kể chàng trai của nhà nào tới cưới, cũng phải chiếu theo quy củ của thế hệ trước, danh chính ngôn thuận đến cửa cầu hôn, sau đó nhà họ Hạ mới có thể chuẩn bị hôn sự. Đừng để cho người ngoài nhìn, cháu gái nhà mình tốt vậy, sao có thể dâng lên cửa cho người ta? Cái này đúng là không thể. Hạ Thược nghe vậy chỉ đành cười một tiếng, vừa định trấn an bà nội, nói cho bà chờ mình về kinh thành, gặp mặt ông lão rồi nói chuyện này. Ở nhà mọi người chuẩn bị sau khi đó. Dù sao, còn có mấy tháng nữa đâu, không phải cô vừa mới trở lại ư? Dù sao cũng phải làm, không gấp được. Vậy mà chưa mở miệng nói chuyện, Lý Quyên mỉm cười với khuôn mặt đỏ bừng. Mẹ ơi, mẹ đừng lo lắng. Tiểu Từ đã gọi cho bọn con trước rồi, nói Tiểu Thược sẽ đến nhà chúng ta trước khi khai giảng. Đã cho con bé ngày đính hôn, tiện đường đón con bé đi học. Hạ Thược nhướng mày. Lý Quyên vui vẻ nói, Tiểu Từ cái đứa nhỏ ngốc này, mẹ nói với cậu ấy, ngày đính hôn sao có thể lùi. Theo lệ cũ, ngày đính hôn mang lễ vật tới cửa, đến ngày cưới nam nữ ngồi cùng nhau, chỉ sắp đặt một bữa tiệc để mời khách. Tiểu Thược chưa tốt nghiệp đại học, kết hôn cũng không phải đợi nó hay sao? Hãy làm tiệc đính hôn trước, hai đứa trẻ danh chính ngôn thuận, có ngày diễn ra tiệc đính hôn, cần gì phải đặc biệt tới đưa như vậy? Những đứa nhỏ này phải giao. Ông lão kia sao có quy định này? Mấy ngày nay mẹ với ông Hạ thảo luận chuyện này rồi, hôm nay hai vị trưởng lão của con ở đây, hay là cho ý kiến đi. Hả? Gấp vậy á? Lão phu nhân sửng sốt, vốn tưởng cứ để nhà họ Từ chào hỏi, không ngờ đến ngày lính hôn và yến tiệc lại phải đến gửi ư. Thế có phải là hoành tráng quá không? Thế hệ trước không có quy củ này, lão phu nhân không cần hạ quyết tâm. Hạ Chí Nguyên đứng sang một bên không nói gì, trong lòng mâu thuẫn. Thông thường, nếu tên nhóc muốn cướp con gái bảo bối của ông, tất nhiên ông phải làm rõ quan điểm của mình. Cả thế giới đều biết tên nhóc đó kết hôn với con gái mình. Từ nay về sau, cậu ta không dám bắt nạt cô, không dám phạm sai lầm. Nhưng ông không muốn quá phô trương, ông cảm thấy gia đình mình không phải gia đình hào nhoáng như vậy. Khi gặp biến cố lớn như vậy, gia đình không ý kiến gì. Theo thói quen nhìn Hạ Thược, từ khi nổi lên trong lĩnh vực kinh doanh, cô tồn tại như mái ấm trong gia đình. Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, gia đình hỏi ý kiến cô. Ngay cả khi bây giờ mọi người đang nói về cuộc hôn nhân của cô, Hạ Thược ngồi trên ghế, tay cầm tách trà, lúc này nở nụ cười ngọt ngào. Một cô gái 20 tuổi vẫn mang khuôn mặt thiếu nữ, đôi lông mày thanh tú trong ánh đèn ấm áp của phòng khách, khuôn mặt hồng như làng ngọc, khiến người ta vừa nhìn đã muốn chạm. Nhìn nụ cười cô khiến cả nhà sững sờ, nụ cười ngọt ngào mà sao trông có chút toan tính. Hạ Thược nhìn mọi người cười một tiếng. Thôi được rồi, có người bắt trước muốn tiềm trảm hậu tấu. Đôi mắt cô rũ xuống trong chốc lát, một luồng sắc khí xẹt qua. Lúc này xa xa trong một biệt thự ở kinh thành, người đàn ông ở một mình trong biệt thự, hiếm khi thấy anh bật đèn. Trên tầng của phòng khách trong nhà đặt từ những thứ lớn thứ nhỏ. Người đàn ông đang cầm một tờ giấy trong tay, đi đi lại lại giữa những thứ này. Mỗi khi nhìn thấy thứ gì trong đó, anh rút ra, kiểm tra cẩn thận. Sau khi tính toán, anh ngẩng đầu, như có linh cảm nhìn về hướng đông thành phố. khi con người nhàn nhạt nhu hòa, nhìn rồi cúi đầu tiếp tục. Trong phòng khách nhà họ Hạ, Hạ Thược chậm rãi nhậm ngụm trà. Hỏi con làm gì? Bao nhiêu người ở đây đều là trưởng bối. Thôi con đi ngủ trước, ông bà cha mẹ đừng lo lắng quá nhiều, cũng nên đi ngủ sớm thôi. Sau đó Hạ Thược cười đứng dậy, chậm rãi đi khỏi sân, thật sự trở về phòng đi ngủ. Sau khi trở về đóng cửa lại, Hạ Thược liếc nhìn phòng khách cười tủm tỉm. Cô không muốn đưa ra lời khuyên về những vấn đề như vậy, vốn dĩ lo lắng chuyện cưới xin của con cái là thú vui của người lớn tuổi, cô đã quyết định cứ để họ tự lo lắng đi. Hạ Thược ngủ cả đêm rất ngon. Khi cô thức dậy thì đã vào ngày hôm sau. Cô có vẻ nhẹ nhõm khi thấy cha mẹ mình. Hỏi qua mới biết họ đã biết cả hai quyết định theo dõi Tử Thiên Giận vào đêm qua. Về phong tục cưới hỏi, chỉ cần hai bên vui vẻ thì làm thế nào cũng được. Hạ Thược cười vui vẻ tới bàn ăn sáng, cuối cùng cũng về nhà. Mấy ngày này ngược lại cô cảm thấy rảnh rỗi, buổi sáng không làm gì, một hồi lâu về nhà nằm. Lý Quyên biết cô mệt mỏi, ít khi được nghỉ ngơi nên chỉ qua phòng đưa mắt nhìn vào mấy lần cũng không làm phiền. Nhưng đến chiều, Hạ Thược muốn nằm cũng không nằm được nữa. Chiều nhớ mạn đã trở lại. Đến đây thì tập truyện cũng xin kết thúc. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở tập kế tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.